Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 49 tao ngộ. Trong bóng dâm, giết người mèo nhìn xem tách ra Tiêu Thi Vũ cùng Triệu Diệu. Con ngươi hơi hơi co rút lại một chút. Cũng tốt, dù sao nam này, giết hay không cũng không đáng kể. Coi như hắn vận khí tốt đi. Nghĩ tới đây, giết người mèo chậm rãi đi theo Tiêu Thi Vũ sau lưng. Hóa thân lão bà từng bước một đi tới. Khi hắn tiếp cận Tiêu Thi Vũ vài mét khoảng cách thời điểm, Tiêu Thi Vũ tựa hồ là cảm giác được cái gì. Quay đầu nhìn phía hắn, giết người mèo khóe miệng nứt ra. Đang muốn động thủ thời điểm, kèm theo phịch một tiếng nổ vang tại bàn chân của hắn bên cạnh nổ tung. Một phát trực tiếp theo bên người của hắn xuất vào một bên đất xi măng bên trên. Hắn chợt quay đầu đi, liền thấy Lâm Thần đang giơ súng nhắm ngay hắn. Lạnh lùng nói, đừng nhúc nhích. Một bên Tiêu Thi Vũ nghe được tiếng súng, cũng là mặt lộ vẻ kinh hoàng. Bước nhanh thối lui, giết người mèo nhìn trước mắt Lâm Thần. Lại là lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Cảnh sát, ngươi làm sao nhận ra? Lâm Thần lại là không nói gì. Cả người tinh thần đã cao độ tập trung. Toàn thân cao thấp đề phòng tới cực điểm. Trên thực tế hắn cũng chỉ là đánh cược một lần mà thôi. Bản đến như vậy muộn trong đêm. Có lão thái bà đi tại trong khu cư xá đã không quá như người bình thường. Mà đối phương mặc dù thay đổi quần áo, thế nhưng giày thể thao giờ phút này nhìn qua vừa nát vừa cũ. Cảm giác tùy thời cũng phải nát rách ra như thế. Mấu chốt là đế giày lên còn hơi hơi lây dính một chút vết máu. Tất cả những thứ này đều cùng giết người mèo thời gian dài dưới chân lực lượng bùng nổ. Còn có trước đó trận kia giết chóc có trùng hợp chỗ. Đây cũng là Lâm Thần phán đoán đối phương là giết người mèo căn cứ. Mà về sau thăm dò tính một lần xạ kích, cũng đem đối phương cho lừa dối đi ra. Nhưng nhìn qua đối phương vừa mới tại trong đại lâu biểu hiện, Lâm Thần căn bản không có mảy may chiến thắng đối phương nắm bắt. Hắn thật sâu hiểu rõ, võ trang đầy đủ, mỗi ngày khắc khổ huấn luyện, còn có tay bắn tỉa yểm hộ mười mấy cái cảnh sát vũ trang là kinh khủng bực nào chiến lược. Có thể nói dạng này một đám người tại trong thành thị đánh, coi như đối diện là mấy lần số người đạo tặc, đều có thể ung dung chiến thắng đối phương. Nhưng chính là như thế một đám nghiêm chỉnh huấn luyện tinh binh, lại bị quái vật trước mắt giết cái không chừa mảnh giáp. 1.27 ly đạn xuyên giáp cũng không cách nào giết chết đối phương. Đường kính nhỏ súng ngắn chỉ sợ càng là sinh ra không được chút nào uy hiếp. Đối mặt như thế một cái kinh khủng quái vật, Lâm Thần giờ phút này trong lòng cũng là không có chút nào đáy. Duy nhất thúc đẩy hắn đứng ra, chẳng qua là cái kia như cũ lưu ở trong lòng tinh thần trọng nghĩa mà thôi. Thời khắc này Lâm Thần đối với giết người mèo tới nói, cũng xác thực không có cái gì uy hiếp. Hắn gần như chỉ là nhìn đối phương liếc mắt, liền xoay eo, quay người, dưới chân phát ra đôm đốp một tiếng nổ vang, kèm theo vỡ vụn đất xi măng. Cả người đã hướng phía lui lại Tiêu Thi Vũ vọt tới. Lâm Thần cơ hồ là tại đối phương lao ra trong nháy mắt đã bóp lấy cò súng. Thế nhưng cảnh dụng súng ngắn đạn bắn vào trên người đối phương thời điểm lại chỉ là tại trên sống. Lưng hơi hơi bắn ra mấy đạo máu bắn tung tóe, không thể đi sâu bao nhiêu liền bị đá cẩm thạch như thế cơ bắp cho kẹp lấy. Lần này mặc dù không thể đối với đối phương tạo thành chân chính tổn thương, nhưng cũng quấy nhiễu giết người mèo ra tay, khiến cho bàn tay của đối phương lệch lệch ra, nguyên bản phải xuyên qua trái tim cự trảo, giờ phút này chỉ là xuyên qua Tiêu Thi Vũ bên hông, đem đối phương đánh bay ra ngoài. Tiêu Thi Vũ phần eo bị giết người mèo cứng cắp móng vuốt quét qua. Toàn bộ phần eo đã là một mảnh máu thịt be bét. Cả người lại bị cự lực hất bay ra ngoài. Ngã trên mặt đất thời điểm đã không nhịn được thảm kêu lên. Nội tạng gần như lọt vào hủy diệt tính đả kích. Máu tươi không ngừng chảy ra. Rất nhanh liền đem mặt đất nhiễm đến một mảnh đỏ tươi. Giết người mèo bước ra một bước. Còn muốn xuất thủ thời điểm, Lâm Thần đã ném xuống súng ngắn, cả người mang theo một chuỗi tàn ảnh đuổi theo. Năng lực phát động về sau, Tốc độ của hắn nhìn qua so giết người mèo tựa hồ càng phải mau lẹ mấy phần. Trong tay chiến thuật dao găm trực tiếp đâm về phía giết người mèo áo ba lỗ. Làm cho giết người mèo không thể không hơi hơi nghiêng người tránh ra. Cũng đã mất đi tiếp tục kích cơ hội giết Tiêu Thi Vũ. Sứ đồ, thấy đối phương hiện ra siêu phàm lực lượng. Giết người mèo trong mắt có tia sáng lạnh lấp lóe. Lại là có thế nào tên phản đồ? Đem lực lượng cho ngươi mượn sao? Ta đây liền trước hết là giết ngươi. Lại giết nàng. Đối với giết người mèo tới nói. Tất cả mọi người nhân loại đều có thể là địch nhân. Mà đem năng lực của mình cấp cho nhân loại đối phó đồng loại mèo. Dĩ nhiên chính là mèo bên trong phản đồ. Dạng này mèo cùng bọn hắn sứ đồ. Khiến cho hắn nhất là chán ghét. Oanh một tiếng nổ vang. Toàn thân trên dưới khí huyết. Gân cốt cực tốc chấn động. Từng khối cơ bắp tựa như là tạc đạn như thế tăng vọt đi ra. Năm ngón tay khớp nối biến lớn thành dài. Từng sợi câu móng dài đi ra. Hai chân trực tiếp đem quần và giày toàn bộ nứt vỡ. Thật dài răng nanh theo trong miệng tăng vọt đi ra. Giết người mèo cả người trong nháy mắt theo một tên lão thái thái bộ dáng. Hóa thân trở thành cao hơn 2 mét bán thú nhân. Lúc trước hắn vậy mà còn không hề sử dụng toàn lực. Thấy cảnh này lâm thần trong lòng máy động. Sau một khắc một cỗ tanh gió đập vào mặt. Thô to móng vuốt đã giống như trời đất sụp đổ như thế. Hướng phía đầu của hắn đập tới. Lui. Căn bản không có bất luận cái gì đối kháng chính diện ý nghĩ. Lâm thần lựa chọn duy nhất chính là lui lại. Thế là một phương xông vào. Một phương lui lại. Dù cho có gia tốc năng lực gia tốc. Bởi vì chỗ đang lùi lại bên trong quan hệ. Lâm thần như cũ không thể thoát khỏi toàn lực xông vào giết người mèo. Cả người trong lúc nhất thời bị bức phải hiểm tượng hoàn sinh. Dù sao một người lui lại tốc độ. Hiển nhiên là còn kém rất rất xa lao về phía trước tốc độ. Lưỡi đao như thế lợi chảo không ngừng ở trước mặt của hắn xẹt qua. Xé rách không khí chẳng khác nào dao phá trên mặt của hắn. Lâm thần cảm giác mình tựa như là tại lưỡi đao chi bên trên qua lại vũ đạo. Một bên lui lại một bên né tránh quá trình bên trong. Cả người hiểm tượng hoàn sinh. Nhìn đối phương bàn chân lần lượt đạp đến mặt sàn xi măng xuất hiện vết dạn bộ dáng. Lâm thần hiểu rõ hắn chỉ cần bị đối phương trúng mục tiêu một chút. Chỉ sợ cũng sẽ bị thương nặng sắp chết. Đúng lúc này, giết người mèo đột nhiên một cái trầm xuống. Cứng cáp chi dưới giống như một cây cột thép như thế hướng phía lâm thần quét tới. Đang lúc lâm thần mong muốn lui lại né tránh thời điểm. Đối phương đùi vị trí cơ bắp run run một hồi. Vậy mà giống đất dẻo cao su như thế kéo duỗi. Thành dài. Toàn bộ chân biến thành một đầu dài 7-8 mét roi thép, hướng phía lâm thần quất đánh qua. Lần này giết người mèo đùi đong đưa vận tốc quay không thay đổi. Nhưng là bởi vì chân tựa như roi thép như thế kéo dài. Cuối cùng tốc độ tiến lại là tương đương lập tức tăng nhanh 7-8 lần. Khiến cho không ngừng lùi lại lâm thần cũng không né tránh kịp nữa. Thể xác còn không có phát sinh va chạm. Một cỗ cảm giác hít thở không thông đã rơi ở trên người hắn. Nương theo phanh phanh nổ vang. Bốn không khí chung quanh càng là tựa như là bị một kích này cho quất phát nổ như thế. Không kịp lui lại lâm thần chỉ có thể hai tay ngăn tại trước mặt. Nháy mắt sau đó, cũng cảm giác cả người giống như là bị một cỗ xe tải cho mạnh mẽ va chạm một chút như thế. Kèm theo hai tay xương cốt vỡ vụn thanh âm. Cả người đã phịch một tiếng bay ra ngoài. Một kích làm lâm thần bị thương nặng. Giết người mèo không có lập tức truy kích. Mà là hai chân cứng cáp cơ bắp rụt lại một hồi cùng kéo duỗi. Cả người đã thuấn di như thế rơi vào Tiêu Thi Vũ bên cạnh. Một đầu truy sắt như thế bàn chân hướng phía Tiêu Thi Vũ cổ mạnh mẽ đạp đi. Tại lâm thần ánh mắt phẫn nộ bên trong. Trực tiếp đem Tiêu Thi Vũ cổ trực tiếp đạp gãy. Trước đó liền bị đảo nát nội tạng. Giờ phút này lại bị một cước đạp bạo chặt đứt cổ. Tiêu Thi Vũ cơ hồ là trong nháy mắt đã mất đi hơi thở. Nhưng mà không ai chú ý tới chính là Tiêu Thi Vũ trong cơ thể. Từng tia mầm thịt đang chậm rãi xen lẫn. Sinh trưởng, nhìn xem hai mắt đã mất đi tiêu cự nữ nhân. Giết người mèo khóe miệng lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên mong muốn đứng lên. Lại chỉ có thể quỳ một chân trên đất. Lâm Thần mang theo châm chọc nói. Cảnh sát, người mong muốn cứu nàng sao? Đáng tiếc, hiện tại nàng đã chết. Mà tiếp qua vài giây đồng hồ, người cũng sẽ chết. Người là ai đều cứu không được. Hắn chậm rãi hướng đi Lâm Thần. Khóe miệng nứt ra một tia tàn nhẫn đường cong. Nhìn đối phương oán hận mà ánh mắt phẫn nộ nói ra. Người biết không? Ta thích nhất. Liền là các ngươi loại này hận ta hận muốn chết. Nhưng lại bắt ta không có biện pháp nào dáng vẻ. Lâm Thần nổi giận gầm lên một tiếng mong muốn. Đứng lên. Lại trực tiếp bị giết người mèo một cước đá ra hơn 10 mét khoảng cách. Cả người toàn thân gân cốt bủn rủn. Tựa như bị lớn thiết cầu va chạm như thế. Đứng cũng đứng không dậy nổi. Ha ha ha ha. Giết người mèo nở nụ cười. Ngươi còn có thể lại dãy giụa thử nhìn một chút. Ta thích vô cùng xem lại các ngươi những này loài bò sát dãy giụa dáng vẻ. Lâm Thần căm tức nhìn. Giết người mèo. Trong mắt lại lóe lên một tia tuyệt vọng. Đúng lúc này, một thanh âm chậm rãi truyền vào giết người mèo cùng trong tai của hắn. Uy, ngươi chính là gần nhất tại Giang Hải Liên Hoàn giết người con mèo kia à. Giết người mèo quay đầu đi. Liền thấy xa xa trong bóng râm, một bóng người đứng dưới tàng cây, trên bờ vai còn đứng lấy một đầu đặc biệt lớn mèo. Cả hai ánh mắt đều lạnh đến tựa như vạn năm huyền băng. Một bên Lâm Thần thấy người trước mắt bóng dáng, lập tức hô, mau trốn, giết người mèo, lẽ ra đều dự định buông tha ngươi, tại sao phải trở về đâu? Triệu Diệu, ngươi thật đem ta chọc giận. Trong tiếng gió, hai thanh âm của người hỗn tạp cùng một chỗ, dây dưa không rõ, để cho người ta nghe không chân thiết, mà liền tại Triệu Diệu nói xong trong nháy mắt, giết người mèo cả người liền đã giống như một tia chớp màu đen như thế bắn ra ngoài. Một cái móng vuốt kéo ra, tản ra kinh khủng tia sáng lạnh, hướng phía đầu của đối phương bắt tới. Dừng tay, Lâm Thần tuyệt vọng nhắm mắt lại, hắn mặc dù thấy không rõ lắm đối phương tướng mạo. Nhưng cũng biết người bình thường nhân loại tuyệt không có khả năng là trước mắt giết người mèo đối. Thủ, hắn duy nhất có thể làm. Chỉ còn lại có miệng há lái. Phát ra tức giận tiếng giống. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.